Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện của Trần Vân trên YouTube. Mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 106 bộ truyện Nắm Thiên Cơ. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé. Trong khu biệt thự liền kề, hiệu trưởng Diệp Trường Thanh đáng thương vừa mới đi ngủ. Hắn đã làm việc liên tục không ngừng không nghỉ gần một ngày nay. Gom góp lại đã tạo thành sự mệt mỏi giống như bị voi giày. Hắn vừa mới ngủ đã bị những tiếng kêu thảm thiết này làm cho tỉnh giấc. Nếu chỉ có một người kêu la thì thôi đi, nhưng hiện nay lại là hai người cùng kêu la. Chẳng lẽ đã xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn rồi sao? Diệp Trường Thanh chấn động, thậm chí chẳng bận tâm tới việc thay quần áo, mà mặc luôn áo ngủ xông ra ngoài. Trong nháy mắt, đã tới cửa sổ biệt thự của hai người Tả Tiểu Đa, mở cửa sổ, lại gần nhìn. Chỉ thấy ở giữa phòng luyện công, hai tên nhóc đang ngồi xếp bằng, dựa lưng vào nhau, trán nổi gân xanh, nét mặt dữ tợn, người đầm đìa mồ hôi. Tả Tiểu Đa kêu gào dữ dội, kêu tới khàn cả giọng. Lý Thành Long không chịu tỏ ra yếu thế, cũng gào lên điên cuồng dữ dội. Đầu Diệp Trường Thanh đầy hắc tuyến, lúc này bỗng cảm thấy hối hận không thôi. Định mệnh, kêu la như này cũng quá lợi hại rồi. Cho dù đường gai không có dễ đi, tất nhiên là quá trình rất đau đớn. Nhưng cũng không tới mức hai người kêu la khoa trương như vậy chứ. Đây quả thật là ma âm quán não. Hai người lại cùng kêu la, âm thanh liên tiếp, nối liền không dứt, kèm theo là khuôn mặt nổi gân xanh, đôi mắt dữ tợn. Diệp Trường Thanh thở dài. Thôi, ta không ngủ nữa, ta đứng ở đây, làm hộ pháp một lát. Kêu thê thảm như này, người biết ra thì là đang luyện công, nhưng người không biết thì cho rằng hai người này có hành vi, có sở thích kỳ quái gì. Tiếng kêu thảm thiết của hai người kéo dài suốt hai tiếng. Lý Thành Long cảm thấy mình đã chết đi sống lại mấy lần. Không phải vì cái gì khác, chỉ vì một lần này, khi hắn đang áp chế, hắn phát hiện hắn đã có thể áp chế được nhiều hơn chút. Nhất là dựa theo sức nóng của viêm dương chân kinh của Tả Tiểu Đa, mượn lực đả lực, dùng cái mạnh áp chế cái yếu, cơ thể áp chế lực lượng đang sinh sôi trong đan điền mình. Có trợ lực này, sao phù phù có thể bỏ qua cơ hội tốt như vậy? Áp chế liên tiếp như vậy, tuy đau đớn đột nhiên tăng, nhưng làm sao phù phù không biết cơ hội lần này là cơ hội hiếm có, liên quan tới việc đời này của hắn có thể đi được bao xa trên con đường tu luyện, tiếp tục liều mạng áp chế. Vì thế như trẻ tre, áp chế một mạch đạt được mức 1/4. Thể tích của nguyên khí trong đan điền lúc này cũng chỉ chiếm cứ 1/4 tổng thể tích. Đến bước này, áp chế không còn tác dụng nữa. Sau khi hoàn thành lần áp chế thứ hai, hẳn là lần này đã tăng tiến nhiều hơn lần trước, nhiều hơn hai lần. Lý Thành Long cảm thấy hài lòng với kết quả này dù mở cờ trong bụng. Một lát sau, hai người gần như mở mắt cùng lúc, cùng rên rỉ, đồng thanh nói. Còn mẹ nó chứ, đau chết ta. Sau đó lại đồng thanh. Ôi trời, sao hôi như này? Chắc chắn là ngươi, còn không mau cút sang một bên. Tiếp theo lại là đạp một cước về nhau. Oanh một tiếng, hai người trúng chiêu cùng lúc, cả hai đều bị đá cho bay. Sau đó hai người thoáng vặn eo giữa không trung, nhảy vào phòng tắm của mình, bắt đầu tắm rửa. Sau đó cả hai lại làm hành động tương tự. Vừa tắm rửa, vừa lấy ra một cái bình từ trong nhẫn không gian, ừng ực uống linh dịch. Diệp Trường Thanh bên ngoài cửa sổ lập tức mở to hai mắt nhìn. Linh dịch này hình như nhìn hơi quen quen. Đây là... Chớp mắt, Diệp Trường Thanh đã hiểu ra hắn giận tím mặt. Đây rõ ràng là dinh dưỡng dịch trong khoang điều dưỡng, hai tình khốn. Thứ bẩn như này, rõ ràng các ngươi không chỉ uống mà còn lấy trộm. Uống như nước hết chai này sang chai khác, không chê bẩn hay sao, không ghê tởm ư? Ôi không đúng, linh dịch này sao trong veo như vậy? Có vẻ là mới, ôi. Chẳng lẽ bọn hắn là nhóm đầu tiên đi vào trong khoang điều dưỡng, ngay tại thời điểm đó? Sao các người dám, Đây là ăn trộm một cách trắng trợn, không thể nào tha thứ. Chẳng trách, dinh dưỡng dịch của học sinh mới năm nay tiêu hao rất là nhanh. Những năm trước, số dinh dưỡng dịch này cộng thêm một lần bổ sung nữa là có thể duy trì tới nửa năm sau. Mà hiện nay, rõ ràng có mấy bệ đã được bổ sung tới 3-4 lần. Thì ra, đều là bị hai tên khốn này uống. Diệp Trường Thanh suýt chút thì tức tới nổ phổi. Hai tên khốn kiếp này đúng là không khách sáo. Tả Tiểu Đa uống hết một lọ linh dịch, trở lại phòng tắm, lột sạch quần áo trên người để tắm, nhấc chân nâng tay, bày ra đủ loại tư thế. Không thể không nói sự mềm dẻo của người luyện võ là tốt nhất. Chỉ dùng mình tay phải mà có thể chà xát được hết toàn thân trên dưới. Vừa tắm rửa vệ sinh, vừa lẩm nhẩm hát. Vô địch là cô đơn cỡ nào? Vô địch là trống rỗng ra sao? Trong lúc hát đã lâu đến hai dân. Đột nhiên dừng lại lập tức cười thô bỉ. Nhị ca, ta hát bài này là hát về ngươi. Nhìn ngươi hùng dũng, oai vệ khí phách hiên ngang, hùng vĩ sừng sững. Cũng là nhị ca, lúc nào cũng như người trên mây. Người ở trên mây, từ trên cao nhìn xuống, có thể nhìn thấy bao nhiêu phong cảnh chứ. Vèo một tiếng, rốt cuộc chưa nghe xong bài hát, Diệp Trường Thanh đánh lách mình về nhà, vừa tức giận lại vừa buồn cười. Đúng là cái tên vô liêm sỉ, đúng là tên đê tiện. Đêm nay, Tả Tiểu Đa và Lý Thành Long đều ngủ rất say sưa, đại khái là kêu la quá mệt, quá vất vả. Rồi tới sáng sớm, hai người đến trường với tinh thần tốt gấp trăm lần. Mà đêm nay, đám người Hạng Cuồng Nhân và Văn Hành Thiên cả đêm không ngủ, ở trong phòng thiết bị của Cao Võ Tiềm Long, để những người có chuyên môn quan sát hệ thống ngân hàng cả nước. Mãi cho đến 9 giờ sáng. Có rồi. Bàn tay của một giáo viên múa máy lướt qua bàn phím máy tính rất nhanh, bắt đầu tập trung vào đối phương. Chính là tài khoản này. Vừa rồi đột nhiên có một số tiền lớn được chuyển vào, ước chừng khoảng 300 triệu. Bên gửi tiền là Thượng Kinh. Hạng Cuồng Nhân, Văn Hành Thiên, Diệp Trường Thanh, Thạch Bà và cả vợ của Hiệu Phó Thành còn có một khuôn mặt âm trầm chưa bao giờ xuất hiện tại trường học. Chính là Hiệu Phó Thành năm xưa. Hiệu Phó Lưu ngồi trên xe lăn lẳng lặng quan sát hết thảy, cùng với các nhân vật trung kiên trong trường đồng loạt đứng lên. Ngay cả Hiệu Phó Lưu ngồi trên xe lăn cũng không kìm được lòng, tay nắm lấy lan can xe đứng lên. Trong ánh mắt mọi người đều rực lên cơn thịnh nộ. Thượng Kinh, tên gây ra chuyện hóa ra ở Thượng Kinh. Lại là một khoản. Hướng đi của khoản này rất rõ ràng, chính là đến từ Vấn Đạo Minh của Phong Hải. Một khoản này tầm 500 triệu. Vấn Đạo Minh. 9 giờ 20 phút. Một tài khoản khác của Thượng Kinh có 200 triệu chuyển vào thẻ này. Diệp Trường Thanh dồn dập nói. Trước hết, không điều tra Vấn Đạo Minh. Hai tài khoản của Thượng Kinh kia lập tức bắt tay vào điều tra ngay. Ta phải biết tất cả tư liệu của đối phương. Họ tên, chi nhánh, mã số, tất cả mọi thứ. Cái trước là tài khoản của một công ty ngoại mẫu tên là Quảng Tiến ở Thượng Kinh. Cái kia cũng là một công ty ngoại mẫu tên là Phong Hòa. Địa chỉ đăng ký của các công ty đều tại khu vực Đông Thành. Diệp Trường Thanh cầm điện thoại lên, bấm một dãy số rồi đi ra ngoài. Bên kia lập tức bắt máy. Bộ trưởng Nam. Thế nào? Tra được rồi, hai công ty ngoại mẫu lần lượt là... Được rồi, các người bên kia nên làm thế nào thì cứ làm đi. Khu vực thành Phong Hải, nếu có người cản trở, hãy nói đây là mệnh lệnh của ta. Đang chấp hành nhiệm vụ được phân công. Nếu như không phục, hắn không cần đến tìm ta. Ta tự nhiên sẽ đi tìm hắn. Dạ vâng, cảm ơn Bộ trưởng Nam đã nhiệt tình giúp đỡ. Việc này không nên chậm trễ. Giọng Bộ trưởng Nam bên kia đầy uy nghiêm. Ta đặt tên hành động lần này là Thanh Thiên. Các người lập tức hành động, ta sẽ gọi điện thoại ngay cho Tổng cục Tinh Thuẫn, địa khu Trung Nguyên. Toàn lực phối hợp cùng với các người. Dạ vâng, Bộ trưởng Nam, nhưng có một chút chuyện phải báo cho ngài. Vấn Đạo Minh chính là mục tiêu xác định của chúng ta. Nghe nói ở Vương Phủ Trung Nguyên, cậu em vợ Vương Gia muốn một bang phái để vui chơi. Giọng nói bên kia lạnh nhạt. Việc này nếu xác định Trung Nguyên Vương cũng dính vào, ta cam đoan với các người. Từ nay về sau, Viêm Võ sẽ không có Vương Phủ Trung Nguyên. Cảm ơn Bộ trưởng Nam. Điện thoại cúp máy, ánh mắt của Diệp Trường Thanh như phóng điện. Cao Võ Tiềm Long ra lệnh tổng triệu tập. Tất cả những tu giả anh biến thuộc Cao Võ Tiềm Long trong vòng một phút đồng hồ toàn bộ tập hợp. Văn Hành Thiên. Có. Gửi xuống danh sách của Vấn Đạo Minh đi, địa chỉ gia đình của từng người đã được đánh dấu rõ rồi. Toàn bộ đều đã được chuẩn bị ổn thỏa. 1.753 người, bao gồm cả gia quyến của bọn hắn, một người cũng không thể nào bỏ sót, không thể để một người nào chết, không được sai lầm. Dạ rõ. Nếu ai ở đây phạm sai lầm, thì tru di cửu tộc. Hạng Cường Nhân cũng lạnh lùng nói. Hành động lần này, phòng thiết bị theo dõi tất cả điện thoại của các giáo viên xuất chiến, kể cả những phương tiện liên lạc khác. Dạ vâng. Hành động ngay. Thời gian dài như vậy mới bắt đầu giao tiền, rõ ràng là hết hy vọng bịt đầu mối, chỉ có thể chấp nhận cam kết chi tiền. Diệp Trường Thanh khuôn mặt trầm như nước. Tiếng còi tập hợp hùng dũng khẳng khái bất chợt vang lên trên bầu trời của Tiềm Long. Lập tức âm thanh tựa như sấm chớp vang lên trên trời cao. Những người có tu vi anh biến trở lên toàn bộ tập hợp trong vòng một phút. Chỉ không quá 40 giây sau, ước chừng hơn 1.000 người, tất cả đều bay lên trời, xen lẫn với khí thế ngang ngược đàn áp trời đất, hướng về bốn phía, bay nhào ra ngoài. Một cổ sức mạnh mạnh mẽ nhất ở giữa, mạnh mẽ nghiền ép la về trung tâm thành. Một luồng tấn công sấm sét giải quyết dứt điểm chỉ trong một lần. Đối mặt với tình hình như vậy, cả thành Phong Hải không một tiếng quạ kêu, cũng không có thế lực nào dám làm sằng làm bậy. Sát khí mênh mông, khuấy động mấy vạn dặm trường phong, tràn trề không gì đỡ nổi. Thế lực đỉnh cao của Cao Võ Tiềm Long đã được huy động toàn bộ. Sức mạnh này ở địa giới thành Phong Hải chắc chắn là kiểu nghiền ép, không thể kháng cự. Minh chủ của Vấn Đạo Minh chẳng qua là tu vi hóa vân. Lần này hành động, nếu nhất thiết phải có điều so sánh, thì đó chính là mang núi lớn đập con mũi. Không quá nửa giờ, toàn bộ Vấn Đạo Minh hoàn toàn không có bất kỳ phòng bị nào. Tất cả thành viên đều bị bắt, không hề bỏ sót. Lúc này, đừng bảo đối phương có hành động gì đằng sau, dường như ngay cả chiến lược tổng cục tinh thuẫn của Nam Bộ trưởng sắp xếp cũng chưa tới nơi. Tất cả những người chịu sự quản lý của Vấn Đạo Minh, cả bang từ trên xuống dưới, đến 1.753 người, hơn nữa còn có gia quyến, tổng cộng hơn 7.400 người, toàn bộ đều bị bắt. Lúc tất cả mọi người đến quảng trường võ đạo của Cao Võ Tiềm Long, lúc này người của bên tổng cục tinh thuẫn mới lững thững đi tới. Sau đó không trung xuất hiện mưa gió khuấy động, một đội quân từ phương xa cuồn cuộn xuất hiện. Một vị tướng quân cầm đầu quát. Xin hỏi Cao Võ Tiềm Long, vì sao phải đột nhiên hành động, nguyên do là gì? Phụng mệnh hành động, bất kể thế lực nào đều không có quyền hỏi đến. Giọng nói của Diệp Trường Thanh không chút dao động, đỉnh đạt nói, tư thế từ trên cao nhìn xuống. Lúc này một bóng dáng hùng hùng hổ hổ lao tới nhanh như tên bắn. Thoạt nhìn cũng không quá 30 tuổi, phong thần anh Tuấn ở bên cạnh hắn. Còn có một vị nhiều tuổi, tầm ngoài 50, năng lượng tràn trề, uyên đình nhạc trì. Người này cũng chính là đại quản gia của Vương Phủ Trung Nguyên. Hiệu trưởng Diệp. Người đàn ông đầu tiên ngoài 30 tuổi tỏ vẻ cấp bách kêu. Chuyện này là sao? Không biết Vấn Đạo Minh đã có chỗ nào đắc tội cùng với Cao Võ Tiềm Long? Xin nể mặt mũi của tiểu đệ. Diệp Trường Thanh thản nhiên nói. Cựu huynh nhìn xem, phải chăng Vấn Đạo Minh không có bất kỳ sai lầm gì? Nếu cựu huynh đồng ý một mình gánh chịu, cần hiểu rằng Cao Võ Tiềm Long lần này chính là nhận lệnh của Bộ trưởng Nam, tiêu diệt Vấn Đạo Minh. Cựu huynh nếu muốn mang người về, có thể liên hệ trực tiếp với Bộ trưởng Nam. Trên dưới Cao Võ Tiềm Long không có quyền này. Sắc mặt của vị cựu huynh này lập tức thay đổi, quả thật còn khó coi hơn ăn phân. Bộ trưởng Nam? Bộ trưởng Nam nào? Tại Viêm Võ, cũng chỉ có một vị Bộ trưởng Nam có thể chỉ huy Tiềm Long ta. Diệp Trường Thanh thản nhiên nói. Sắc mặt của vị cựu huynh kia lập tức giãn ra, chắp tay nói. Đã quấy rầy rồi. Diệp Trường Thanh vẫn thản nhiên. Không biết lời nói vừa rồi của cựu huynh. Hình như bên trong việc làm của Vấn Đạo Minh cũng có cựu huynh góp mặt. Việc này ta sẽ thông báo đến Bộ trưởng Nam. Lúc này đừng nói chuyện trước đây, mong cựu huynh đừng có trách. sắc mặt của vị cừu huynh kia ủ rũ đến khó coi, hắn nhìn về phía người quản gia già. Lão quản gia cũng chắp tay, cười nói ha ha. Hiệu trưởng Diệp, lão nghe lệnh của vương gia đến đây xem tình hình. Lại không biết liên lụy lớn như vậy, xin đừng có trách. Còn nữa, vương gia bảo ta nói vài lời với hiệu trưởng Diệp. Vương phủ có rượu ngon, bình thường khó đánh giá. Hiệu trưởng Diệp nếu như rảnh rỗi, vương gia quét dọn nhà cửa để tiếp đãi. Xin chuyển lời tới vương gia. Diệp Trường Thanh thời gian này hầu như bận, nếu rảnh rỗi sẽ tự động đến tìm vương gia để uống rượu ngon. Diệp Trường Thanh chắp tay mỉm cười nói. Hai người trên không trung trong nháy mắt rút lui. Mà lúc vị cừu huynh kia đi, khuôn mặt đã trở nên trắng bệch. Cao Võ Tiềm Long bên này có mấy người đang nhìn bóng dáng kia một cách đăm chiêu, ánh mắt thâm trầm, không biết suy nghĩ gì. Đội quân phía trước kia được ra tín hiệu cũng rút lui. Ba chữ Bộ trưởng Nam đủ làm cho cả thành Phong Hải phải khiếp sợ. Mà về phía cục tinh thuẫn thì điện thoại liên hệ không ngừng. Toàn bộ tổng cục tinh thuẫn đều được điều động, tức thời triển khai điều tra. Bắt đầu từ tầng dưới có từng đôi, từng nhà một bị mang ra điều tra. Có người làm nhiều việc ác, trực tiếp bị đánh gục ngay tại chỗ. Rất nhiều người bị điều tra như vậy đã tố giác lẫn nhau, tạo nên một đám hỗn loạn hỏng bét. Rất nhiều người biết bản thân không phải thứ gì tốt đẹp, nhưng cũng biết không ít chuyện của người bên cạnh. Đứng lên tố giác nhau, cố gắng giành công chuộc tội. Quả nhiên dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào, không có gì không bán. Một câu tố giác giảm bớt tội, nhất thời làm cho cả vấn đạo minh đều loạn lên. Còn chưa tới buổi sáng, đã có hơn 3.000 người được thả. Đây đều là nhóm người ở tầng dưới, tuy có sai lầm, tội không đáng chết. Cũng là một trận cảnh cáo nhỏ, rồi để cho bọn họ cùng gia đình rời đi. Nếu không cần thiết, Cao Võ Tiềm Long cũng sẽ không tạo thành nhiều nghiệp sát sinh. Nhưng minh chủ của vấn đạo minh, hai phó minh chủ cùng bốn trưởng lão, bốn đường chủ, lại không có đãi ngộ như vậy. Bọn họ thậm chí còn không trải qua điều tra. Chẳng qua là liên tục có người tới trong tay cầm hồ sơ, nhớ tới những sự việc liên quan tới mấy người này vừa mới ghi chép. Chuyện này có không? Gật đầu thì đánh dấu tích, lắc đầu thì đánh dấu chấm hỏi. Dưới sự tra hỏi tách biệt, nếu có sự việc vượt quá ba người bị đánh dấu chấm hỏi, đối mặt là một cái tát là đi một cái răng, sau đó lại đánh dấu. Người thải đi càng ngày càng nhiều, nhưng những người ở lại, tội chứng đã được xác định ngày càng nặng hơn. Hết lần này đến lần khác, đám người tầng trên của vấn đạo minh cho đến giờ phút này vẫn không biết rốt cuộc bản thân đã phạm phải lỗi gì, mà tình thế lại đến mức tồi tệ như này. Rốt cuộc là bởi vì sao? Còn mấy người cúi đầu sắc mặt tái nhợt. Chuyện đó hẳn là tra không được mới đúng chứ. Đã thành công, tiền đã chuyển, sẽ không xảy ra vấn đề gì chứ. Bang phái duy nhất ở phía dưới biết đến cũng chẳng qua là trong bang phái có người nào đó đắc tội với nhân vật lớn ở trên, bị đối phương dốc sức điều tra. Một đám trong lòng đều hô to là không hay ho, mặt xám như tro tàn. Qua một thời gian nữa bắt đầu không ngừng có người bị áp giải đi ra, ngay trước mắt 11 vị lãnh đạo cấp cao của vấn đạo minh ấn ngã xuống đất, giơ tay chém xuống, đầu người rơi xuống đất, máu tươi chảy thành sông. 11 vị lãnh đạo cấp cao của vấn đạo minh mặt xám như tro tàn. Giết người rồi, điều này chứng tỏ nghiêm trọng. Tầm mắt của các vị lãnh đạo cấp cao ở vấn đạo minh phát hiện ra người đến điều tra càng ngày càng gần tầng lớp nòng cốt. Vấn đề hỏi cũng dần dần bắt đầu làm cho người ta hết hồn. Mà điều này mười mấy lãnh đạo cấp cao bên ngoài sẽ không biết. Nước cờ bọn họ mong mỏi, vấn đề tuyệt đối không nên bị hỏi. Hiện tại, từng giờ từng phút, từng người đang ở trong phòng xét hỏi, không ngừng bị tra hỏi. Mà hiện nay bị thẩm vấn, đã là các lãnh đạo cấp cao thân tín của vấn đạo minh. Hơn 10 người bị thẩm vấn cùng một lúc, luôn có một số người không chịu đựng được. Chỉ cần có một người không chịu được mà nói ra thì sẽ có người thứ hai, sau đó tố giác lẫn nhau. Người thứ ba sẽ bị kéo vào, thuận theo sau đó sâu chuỗi sự việc. Ta ngay thẳng, năm đó sự việc gia đình hiệu Phó Thành, Chu đường chủ hắn là hiểu rõ tình hình. một vị tâm phúc của đường chủ đột nhiên thốt ra một câu. Chỉ xin có thể tha cho ta một mạng. Ta nói, ta nguyện ý nói hết tất cả những gì ta biết. Những lời này xảy ra bất ngờ, càng như long trời lở đất. Ngay cả Triển Tiểu Phi phụ trách điều tra cũng bỗng nhiên sửng sốt. Lập tức ánh mắt đột nhiên trợn trừng. Hoàng đường chủ, người đối phó Hàng Xung, Hàng Băng lần thí luyện này cùng với vị đường chủ kia cũng không phải một người. Vị nào là mục tiêu xác lập được? Họ phó, phó đường chủ. Rốt cuộc cũng có bước đột phá, hơn nữa còn là bước đột phá ngoài dự tính. Người của Cao Võ Tiềm Long nghe, tinh thần phấn chấn, không hề vòng vo, mà trực tiếp bắt đầu thẩm vấn có mục tiêu. Theo thời gian, sự việc càng ngày càng nhiều, những manh mối hữu dụng cũng ngày càng nhiều. Nhưng cùng lúc đó, các manh mối có liên quan đến các vị hiệu phó lại gần như không có. Theo từng tờ ghi chép thẩm vấn được đưa ra ngoài, đám người Diệp Trường Thanh bên ngoài sắc mặt càng ngày càng âm trầm. Hiệu phó Thành một mực che mặt, lần này trốn về vốn không mong đợi vào điều gì, mà vào giờ phút này thân thể lại khẽ run. Lão Thành, chớ có nóng vội. Chuyện này liên đới rất là nhiều, chắc chắn không phải việc mà một mình Vấn Đạo Minh nhỏ xíu có thể hoàn thành. Chúng ta phải tìm căn nguyên nguồn gốc, báo thù triệt để. Nếu không, lấy cái gì để người dưới cửu tuyền có thể nhắm mắt? Diệp Trường Thanh nhẹ nhàng đỡ lấy bả vai của Hiệu Phó Thành. Ta đã hiểu. Giọng nói của Hiệu Phó Thành khàn khàn. Các giáo viên đều đang bận, các học sinh tự tu luyện. Buổi trưa, Tả Tiểu Đa cũng không đi nhà ăn như bình thường, mà mua đồ ăn, đi đến nhà Thạch Bà ở bên kia. Nhưng chuyến đi này lại là vô hụt. Thạch Bà quanh năm sống một mình trong nhà, hôm nay tự nhiên lại không có nhà, thật sự quá bất ngờ. Thẩm vấn đã kéo dài suốt cả ngày, rốt cuộc đã có kết quả. Sự việc rõ ràng, nó thật sự là rõ ràng. Nhưng điều làm cho các lãnh đạo cấp cao ở Cao Võ Tiềm Long thất vọng chính là quả thực lãnh đạo cấp cao của Vấn Đạo Minh đã rối loạn, cũng có chút xíu liên quan đến thảm án của gia đình Hiệu Phó Thành năm xưa. Nhưng điểm liên quan ấy lại là nhỏ nhặt không đáng kể. Mà lúc này đối phó với Hạng Xung, Hạng Băng cũng chính là thực hiện thông qua Vấn Đạo Minh. Sau lưng chắc hẳn cũng có người sai khiến. Nhưng vấn đề lớn nhất lúc này, người đứng phía sau thủ đoạn rất sạch sẽ, gần như không lưu lại gì để có thể truy tra manh mối. Năm đó, Vấn Đạo Minh và Giữa Đêm bị người ta chọn trúng. 11 vị lãnh đạo cấp cao bao gồm cả người nhà, mỗi người đều bị cho uống một viên thuốc độc. Từ lúc đó đã bị người ta khống chế. Nhưng vấn đề cốt lõi chính là bọn hắn căn bản không biết ai là người khống chế mình. Bọn họ cũng chỉ là những con rối trồi lên khỏi mặt nước mà thôi. Những lãnh đạo cấp cao của Vấn Đạo Minh bị trúng kịch độc, xét nghiệm máu đã xác nhận. Loại độc bị trúng là thất niên xuân, danh xưng không có thuốc nào chữa được. Văn Hành Thiên cau mày. Cái này căn bản là không cần xét nghiệm. Những người này của Vấn Đạo Minh cũng không phải là những kẻ ngốc. Bọn hắn làm sao có thể không xét nghiệm, xác nhận tình hình. Người bị quản chế như vậy đương nhiên hành động bị hạn chế. Thất niên xuân là một loại thuốc độc cực kỳ hiếm. Triệu chứng khi uống loại độc này chính là tinh thần phấn khởi, sinh lực dồi dào, làm việc gì cũng tràn đầy hăng hái, không nao núng. Nếu hiệu quả chỉ vỏn vẹn như vậy, đây quả thật là thần dược trăm lợi mà không có một hại. Trên thực tế, loại thất niên xuân này vào thời điểm đó là một sản phẩm chăm sóc sức khỏe, được phát triển bởi một tổ chức nghiên cứu khoa học, chuyên nghiên cứu các sản phẩm chăm sóc sức khỏe. Mà loại sản phẩm bảo vệ sức khỏe này một khi được ra mắt, bởi vì hiệu quả lâm sàng tốt đến bất ngờ đã tạo nên một huyền thoại buôn bán. Lúc ấy dược phẩm này có tên gọi là Trường Xuân Hoàng. Nhưng mà việc buôn bán huyền thoại này vẫn liên tục đến 7 năm sau. Sau đó trên diện rộng của lục địa bắt đầu xuất hiện người chết hồi thối. Vì chính phủ bí mật tham gia điều tra rất là nhiều mới phát hiện ra thần dược ấy chính là độc dược. Mà tất cả những lãnh đạo cấp cao và phòng nghiên cứu của công ty này trong vòng một đêm bốc hơi khỏi nhân gian. Thời điểm Trường Xuân Hoàng một lần nữa xuất hiện đã đổi tên thành Thất Niên Xuân. Hơn nữa so với hiệu quả vốn có thì tốt hơn rõ rệt, bởi vì bên trong tăng thêm rất nhiều thứ, cho nên đối với võ giả cao cấp cũng hữu hiệu như vậy. nhưng lại có tác dụng hai mặt. Có lợi cũng có hại. Chờ đến khi hết 7 năm, chính là lúc tác hại bùng phát, không thể chữa trị. Trong vòng 7 ngày, thân thể hư thối, phải chết là điều không thể nghi ngờ. Vì sự cố này mà Tân Trường Xuân Đan được mệnh danh là Thất Niên Xuân, lại bị gọi là Thất Nhật Quỷ. Nhưng nếu không muốn rơi vào Thất Nhật Quỷ, thật ra cũng đơn giản. Chính là vào thời điểm cuối của 7 năm là dùng một viên Thất Niên Xuân là được rồi, sẽ có khả năng duy trì được 7 năm tiếp. Nhưng nói cách khác, từ sau khi ăn viên thứ nhất cũng chỉ có thể tiếp tục ăn, cả đời không thể nào thoát ly. Nhưng loại thuốc này có thể uống liên tục bao nhiêu năm thì vẫn còn là một bí mật. Ban đầu, loại thuốc này được nghiên cứu để bảo vệ sức khỏe, từ đó lại trở thành một loại thần dược khống chế con người có 102. Chuyện này cũng là tràn đầy mỉa mai. Nhiều người cho bọn hắn ăn Thất Niên Xuân năm xưa, bọn hắn căn bản không biết là ai, đối phương chưa bao giờ lộ ra diện mạo thật. Nói cho cùng, vấn đạo minh này chẳng qua cũng chỉ là một con rối bị khống chế mà thôi. Có cũng được, mà không có cũng chẳng sao. Bất cứ lúc nào cũng có thể bị vứt bỏ, hoàn toàn sẽ không thương gân động cốt. Thậm chí có thể mượn sự tồn tại hoặc vắng mặt của con rối, ngược lại biết rõ trước mắt chúng ta đang nắm giữ bao nhiêu tư liệu. Diệp Trường Thanh nhíu mày. Văn Hành Thiên thản nhiên nói. Nhưng mà vẫn có thể xác định một chút. Năm đó người kia, tất nhiên là đến từ Thượng Kinh. Mà sự việc Trường Xuân Hoàng năm xưa, sóng to gió lớn nổi lên trên toàn thế giới, đổi lại trong một đêm bốc hơi hết, chắc chắn là bị người ta khống chế. Nhưng gia tộc có thể làm được điều này cũng không nhiều. Đều bắt đầu điều tra từ hướng này, hẳn là điều tra ra rất nhiều thứ. Diệp Trường Thanh trợn mắt. Nhìn ngươi nói điều này có vẻ như rất có đầu óc, nhưng điều ấy có ai là không nghĩ tới đâu. Chuyện cũ của Trường Xuân Hoàng năm đó còn nhiều điều hơn so với chuyện của Cao Võ Tiềm Long bây giờ. Nhưng tra xét nhiều năm như vậy có thể điều tra ra được sao? Hiện nay cũng chỉ có thể đặt hy vọng vào việc thẩm vấn lãnh đạo cấp cao của Vấn Đạo Minh. Nhìn xem cậu em vợ của Trung Nguyên Vương và Cừu Tiếu Càn có quan hệ gì không. Nếu như Cừu Tiếu Càn cũng biết, chuyện này còn có thể đào sâu thêm một chút. Nếu như Cừu Tiếu Càn không biết, như vậy manh mối này chẳng khác nào bị đứt đoạn. Nói đứt đoạn nhưng cũng chưa chắc. Những hộp thư trao đổi tin tức này cũng vẫn có thể điều tra được chút ít. Không có tác dụng đâu. Vừa rồi điều tra, địa chỉ những hộp thư này đều là vô dụng. Hơn nữa, dùng qua rồi bỏ đi. Cái hữu dụng duy nhất chính là tin tức chỉ thị mà bọn họ đối phó hàng xung hàng băng gần đây. Hộp thư gửi tin tức, cuối cùng điều tra được địa chỉ là từ bên kia đại lục Đạo Minh tới. Văn Hành Thiên thở dài nói. Đại lục Đạo Minh. Hạng Cuồng Nhân càng nghe càng mơ hồ. Đối phó một Cao Võ Tiềm Long nhỏ xíu, tới nỗi phải phiền phức như vậy sao? Cao Võ Tiềm Long nhỏ xíu. Diệp Trường Thanh và Văn Hành Thiên nghe không khỏi gượng cười. Lời này quả thật rất ngầu. Xong lại nói tiếp, nếu so sánh với đại lục Vu Minh và đại lục Đạo Minh, Cao Võ Tiềm Long quả thật không là cái gì. Tiếp tục điều tra, nhìn xem có thể moi ra được chút tin tức hữu dụng nào không? Đang nói, điện thoại của Diệp Trường Thanh đột nhiên đổ chuông. Giọng nói của Bộ trưởng Nam trong ống nghe vang lên. Quảng Tiến và Phong Hòa bước đầu đều đã được khống chế. Mọi thành viên trước tiên cũng đều đã bị bắt. Nhưng trong quá trình vẫn xảy ra vấn đề. Lúc vừa mới đưa người bị bắt ra thẩm vấn, lãnh đạo cấp cao của hai công ty này, bao gồm cả mấy nhân viên tài vụ, đồng loạt mất mạng. Trải qua xác nhận, chính là độc khiên hồn dẫn phát tác tạo thành. Hiện nay chuyện này đã không chỉ đơn thuần là chuyện của bản thân Cao Võ Tiềm Long. Chuyện này tuy rằng tất cả manh mối ban đầu đều đã bị cắt đứt, nhưng cũng vì vậy mà bại lộ càng nhiều dấu vết hơn. Rất nhiều địa chỉ hòm mail là đến từ đại lục Đạo Minh. Trong này còn có rất nhiều điểm kỳ quặc. Các người làm tốt việc bên các người trước đi, bên này ta tự mình lo. Trong giọng nói của Bộ trưởng Nam tràn đầy sự phẫn nộ không thể kềm chế. Chắc hẳn không nghĩ tới dưới tình huống hắn tự mình ra tay, đều đã có nhân chứng sống trong tay rồi, lại còn có thể bị thủ đoạn này diệt khẩu. Bộ trưởng Nam lần này nổi giận thật sự rồi. Chờ đi, ta xé toàn bộ tấm lưới trời to lớn này. Ta còn không tin. Bộ trưởng Nam tắt điện thoại. Khiên hồn dẫn. Diệp Trường Thanh nhẹ nhàng than thở. Ý nghĩa như tên. Đây cũng là một loại thuốc độc mãn tính, tồn tại trong cơ thể con người, nhưng lại bị người khống chế. Chỉ cần phát hiện người này không thể khống chế hoặc che đậy, chỉ cần tâm niệm vừa động, độc tố trong cơ thể của mục tiêu nhiệm vụ sẽ lập tức phát tác chết bất đắc kỳ tử. Nhưng loại thuốc này... Diệp Trường Thanh cười gượng một tiếng. Chắc chắn không phải bang phái nhỏ hay gia tộc nhỏ có thể nắm trong tay. Tiếp tục thẩm vấn đi. Đối với việc thẩm vấn lãnh đạo cấp cao của Vấn Đạo Minh, quả nhiên đúng như dự đoán, chính là có người chỉ huy điều khiển từ xa phân chia nhiệm vụ. Hai hộp mail duy nhất có thể kiểm tra được là đến từ đại lục Đạo Minh cũng được che giấu nhiều tầng. Hơn nữa là hai hòm mail cá nhân mà nhân vật, thân phận của hai người đăng ký, tra một chút thì đã chết rất nhiều năm rồi. Kế hoạch nghiêm ngặt cẩn thận quả thật làm cho người ta tức lộn ruột. Còn em vợ của Trung Nguyên Vương, Cừu Tiếu Càn, Minh Chủ Vấn Đạo Minh nói một câu ba phải. Cừu Thiếu hẳn không rõ, lúc ở cùng nhau rất ít nói đến mấy cái này, mà Cừu Thiếu cũng ít đến Vấn Đạo Minh. Cừu Thiếu cũng không quan tâm bọn ta kiếm tiền như nào, hắn chỉ thu tiền. Lúc có phiền phức, bọn ta không đối phó được thì hắn sẽ ra mặt giải quyết, vẫn luôn là như vậy. Cuối cùng đa số người của Vấn Đạo Minh đều được thả về. Nhưng ghi nhận 130 phần tử trung kiên vẫn bị giam, giao cho đám người hiệu phó Lưu và Thạch Bà giải quyết. Nghiệp chướng trên mấy người này chất cao đến trời, chết chưa hết tội. Ý là mấy năm nay, Cao Võ Tiềm Long xảy ra nhiều chuyện như vậy mà vẫn luôn không tìm được kẻ thủ ác sau màn. Tuy mấy người này không phải là kẻ thủ ác thật sự, cũng không liên quan đến chuyện năm xưa bao nhiêu, nhưng lại có liên quan mật thiết đến chuyện gần đây. Nếu Cao Võ Tiềm Long muốn trút giận, cứ tùy tiện xử lý. Sau khi xử lý, cục tinh thuẫn phụ trách đoàn kết. Nhưng đối với chuyện xử lý này, Thạch Bà chỉ cười giễu một tiếng rồi bay đi. Giết sao? Nếu ta đây muốn giết người, cần phải đợi đến bây giờ ư? Nếu ta muốn tùy tiện giết mấy người để trút căm phẫn, còn cần phải chờ đến giờ này sao? Cuối cùng con trai nhỏ của hiệu phó Thành đang là giáo viên chủ nhiệm lớp 1 năm 3 của Cao Võ Tiềm Long là Thành Tiếu Tùng tự mình ra tay, đánh giết 130 người ngay tại chỗ. Nhưng Minh Chủ, hai phó Minh Chủ, bốn trưởng lão, bốn đường chủ của Vấn Đạo Minh được Văn Hành Thiên và Hạng Cuồng Nhân để lại. Vẫn để lại thẩm vấn một khoảng thời gian nữa, ít nhất là một tuần, có thể tra ra tất cả những tin tức mà bọn hắn biết. Còn mấy tù binh có nhiệm vụ nhằm vào Hạng Cuồng Nhân sẽ bị Hạng Cuồng Nhân thẳng tay đánh bẹp. Hạng Cuồng Nhân xoay người, nhìn phía sau mọi người, đột nhiên cười quái dị âm trầm. Hiệu phó Cao, sao sắc mặt ngươi khó coi như vậy? Chắc hẳn ngươi ở vị trí cao của gia tộc Cao Thị, sống trong sung sướng, rất ít khi thấy những cảnh máu me. Văn Hành Thiên chỉ cảm thấy một ngọn lửa xông lên, phẫn nộ trách. Hiệu phó Hạng, ngươi luôn gây chuyện tại trường, lại xảy ra chuyện gì? Sắc mặt hiệu phó Cao tốt thì không liên quan gì đến ngươi. Ngươi không thể nào câm cái miệng thối của ngươi lại sao? Quả thật Văn Hành Thiên muốn học máu. Tuy hiệu phó Cao luôn cố gắng khống chế, nhưng cuối cùng hoàn toàn không khống chế được sắc mặt, khuôn mặt hơi trắng. Ai mà không thấy chứ? Chỉ có con mắt sắc bén của Hạng Cuồng Nhân ngươi sao? Câu này của ngươi có thể giải quyết vấn đề gì? Chỉ có tác dụng bứt dây động rừng mà thôi. Tình ngu này thật sự là thành công thì ít mà thất bại thì nhiều. Văn Hành Thiên muốn dùng phân chặn ngay miệng của Hạng Cuồng Nhân. Diệp Trường Thanh truyền tin nói. Bình tĩnh đi, kế hoạch bây giờ thật sự quá phức tạp, không có rõ đầu đuôi, không có cách gì tốt. Để Hạng Cuồng Nhân tự do phát huy, đánh rắn động cỏ. Rắn phải động, không hẳn là chuyện xấu. Văn Hành Thiên tức giận quay đầu, đột nhiên lại nghĩ đến một chuyện, truyền âm nói. Hiệu trưởng à, ta muốn để hai học sinh của ta đến thẩm vấn thử. Diệp Trường Thanh cau mày. Tả Tiểu Đa cùng Lý Thành Long. Dạ vâng. Diệp Trường Thanh cau mày, lo lắng nói. Hai đứa nhỏ này có huyền dị, có thể là lựa chọn nhất thời, có thể rời khỏi tử cục. Nhưng có sợ kéo hai đứa nhỏ này vào trong vòng xoáy lớn sớm như vậy sẽ khiến người có tâm tư chú ý đến hay không? Bọn nó không có sức chống đỡ sóng to gió lớn như này đâu. Văn Hành Thiên đáp. Bí mật làm, Chuyện này chỉ có ngươi và ta biết thôi. Diệp Trường Thanh hơi do dự nói. Tối nay, lúc ngươi đến, nói với bọn nó, đặc biệt là những nguy hiểm bên trong. Hỏi hai đứa nó có tình nguyện hay không. Nếu không tình nguyện thì không thể cưỡng ép. Chuyện này vô cùng nguy hiểm. Nếu có thể không liên lụy đến hai đứa nhỏ này thì đừng có liên lụy. Nếu có vô minh tâm pháp, thiên vô sưu hồn thì tốt rồi. Văn Hành Thiên lấy làm tiếc. Diệp Trường Thanh nói, đó là bí pháp của vô minh, dù là trong vô minh, cũng chỉ có người quan trọng trong tinh môn mới có thể có cách tu luyện. Một khi xuất hiện tại đại lục tinh hồn, lúc đầu sẽ là đối tượng phải giết. Sao bên chúng ta có thể có người, có thể hiểu rõ được? Dù có hiểu rõ rồi, ai dám lộ ra ngoài? Suy nghĩ này của Văn Hành Thiên thật sự viển vông, nói cho vui cho xong chuyện. Lão Thành, người nghĩ sao? Diệp Trường Thanh nhìn phía sau, Hiệu Phó Thành vẫn đang đứng lặng im, vẫn mông lung. Hắn vẫn đứng ở đây như vậy lại khiến cho mọi người không cảm giác được. Hình như bản thể của hắn không có cảm giác tồn tại nào. Không có sự sống cũng không có khí thế, thậm chí không có phẫn nộ buồn đau gì. Đến cũng không ai chú ý, đi cũng không ai để tâm. Sống ẩn dật nhiều năm khiến hắn quen với trạng thái như vậy rồi, cũng khiến cho người khác quen với trạng thái như vậy của hắn. Ta không có gì để nói, tiếp tục tìm đi. Ta đi tìm Xà Vương. Giọng của Hiệu Phó Thành nhẹ nhàng, thờ ơ nói. Tuy vấn đạo minh có liên quan đến chuyện nhà Hiệu Phó Thành năm xưa, nhưng cũng chỉ là tính kế, chuyện cụ thể có người khác làm. Mà người có liên quan đến chuyện cụ thể là người có biệt danh Xà Vương. Xà Vương này là mục tiêu mới. Đột nhiên trong lòng Văn Hành Thiên hơi động. Lão Thành, người bình tĩnh đi. Ta tìm người giúp người tính một quẻ, hỏi tương lai. Ánh mắt của Hiệu Phó Thành tràn đầy ngạc nhiên nhìn sang Văn Hành Thiên. Hành Thiên à, từ khi nào người bắt đầu tin mấy tên lừa bịp giang hồ rồi? Không phải là lừa đảo. Văn Hành Thiên tức giận nói. Người đợi một buổi tối thì có sao đâu. Hiệu Phó Thành hừ một tiếng vẫn không đồng ý. Lão Thành, đợi một đêm thì Cao Võ Tiềm Long không mất gì, chúng ta cũng không mất gì. Diệp Trường Thanh dùng tay đè vai của Hiệu Phó Thành. Hiệu Phó Thành ngẩn người hờ hững nói. Được thôi, ta cũng chờ mười mấy năm rồi, thêm một đêm cũng chẳng sao. Thạch Bà đi một mạch về nhà, tuy đang điều tra chuyện năm xưa, nhưng trong lòng Thạch Bà vẫn không dao động. Qua lần này cũng chỉ tồn tại hy vọng một phần 10.000 mà thôi. Bây giờ chuyện đã xong rồi, cũng nên về nhà. Ông vẫn đang đợi mình về ăn trưa. Chuyện khác sao quan trọng hơn việc cùng với ông ấy được. Vừa đến cửa nhà đã thấy một tờ giấy trắng kẹp trong khe cửa. Thạch Bà ngẩn người, đây là người đưa thư đưa đến sao? Tiện tay mở ra xem, chỉ thấy bên trên viết một hàng chữ. Thạch Bà, ta lại đến rồi, lần này ta thí luyện hạng nhất nha. Vốn định đến tìm người ăn cơm, kết quả người không có nhà. Thức ăn ta để ở cửa cho người, ta đi đây, buổi chiều còn có tiết học. Bên dưới có vẽ một mặt người to, còn là một biểu cảm cười nhếch miệng, sau đó ghi tên Tiểu Đa. Thạch Bà nhìn tờ giấy, nhìn rất lâu, không nhịn được cười cười. Trong mắt thấp thoáng một tia ấm áp. Ôi, thằng nhóc thối. Lúc này mắt bà cong cong, hình như tâm cảnh từ lâu không dao động, lại nhẹ nhàng rung động. Mở cửa vào, nhìn hộp cơm lớn đặt ngay ngắn ở cửa, còn có hai chai rượu bên cạnh. Thạch Bà mở cửa, mang hộp cơm và hai chai rượu vào, mang thức ăn ra đặt ngay ngắn trên bàn, mở rượu rót hai ly, khẽ mỉm cười. Ông nó à, ông thấy rồi chứ? Ông thích nhóc con này không? Tự mình cầm ly rượu uống cạn rồi thờ ơ cười nói. Cái đứa nhỏ này, tôi muốn nhìn nó vài năm, vừa đợi chuyện của chúng ta, hy vọng có kết thúc. Vừa thấy đứa nhỏ này, ông thấy ra sao? Yên tâm, vương víu trên thế giới đã không thể nào ngăn tôi, nhưng mấy năm này, có chuyện làm cũng là tốt. Thạch Bà nói dông nói dài, ngươi một ly ta một ly, hai chai rượu cứ như vậy mà vơi. Trên thân hình gầy gò khẽ thở dài, Thạch Bà lẩm bẩm. Ông nó à, Nhìn dáng điều này liên quan rất lớn. Ta rất mệt. Ông nói hả? Mệt lắm. Nếu dựa vào tình huống bây giờ, thật sự tôi không thể nào đợi đến ngày đó đâu. Thạch bà thở dài một hơi ngẩn ngơ, rất lâu sau mới chậm chậm tựa vào bàn im lặng ngủ. Gió từ cửa thổi vào, bước chân dung nhẹ bay, một ngóc bay mắc trên đầu vai của Thạch bà, giống như hiệu trưởng Thạch trên bức tranh, giơ cánh tay ra vỗ vai vợ yêu, im lặng vỗ về. Tả Tiểu Đa cũng đã về đến biệt thự, Lý Thành Long cũng đã về, trong trường hỗn loạn chỉ bằng ở nhà tĩnh tâm tu luyện. Động tĩnh xảy ra hôm nay lớn thật đó, không hổ là cao võ Tiềm Long, là một trong ba cao võ lớn nhất của đại lục. Chiến lực này thật là khủng khiếp. Lý Thành Long nói. Tả lão đại, người nói xem, tại sao Hạng Sung và Hạng Băng chưa xuất hiện? Ước chừng ngày mai xong chuyện, hai người bọn hắn xem như là nhân vật có liên quan đến biến cố lần này. Nếu như hiện thân sớm, có vài chuyện vẫn không nói rõ được. Lần này Tả Tiểu Đa cũng thấp thỏm trong lòng vô cùng. Diệt Không Tháp của ta sao vẫn chưa về? Ấy, sẽ không thật sự chiếm luôn chứ? Lý Thành Long làm việc trước máy tính đột nhiên hơi ngẩn người. Tả lão đại, bây giờ ngươi rất hot nha. Gì? Trước giờ Tả Tiểu Đa không quan tâm tin tức trên mạng, vốn không lên mạng, nghe tin cũng hơi ngớ ra. Chuyện gì? Nét mặt của Lý Thành Long rất lạ kỳ. Phải nói là hai người chúng ta đều hot. Cuộc sống cao võ của giáo chủ, cái gì đây? Tả Tiểu Đa đến gần xem thử bức tranh full HD Lý Thành Long đang điên cuồng đè đánh Hạng Băng. Bên cạnh còn có ảnh vô cùng xinh đẹp của Hạng Băng. Sau đó là bức ảnh Lý Thành Long đấm một cái lên gương mặt tuyệt sắc, làm máu văng tung tóe, ngũ quan vặn vẹo. Tả Tiểu Đa nhe răng trợn mắt. Mẹ kiếp, không phải lúc chúng ta vào tiết, thầy Văn không có cho đứng nhìn sao? Mấy cái này từ đâu ra? Lý Thành Long ho nhẹ một tiếng. Cái này không phải là lúc học. Hai người các ngươi lén tẩn nhau hả? Tả Tiểu Đa lộ ra vẻ hóng biến. Gì mà lén tẩn nhau? Lý Thành Long rất là bất mãn. Xem cuộc sống cao võ của giáo chủ, từng bức, ở nhà ăn, ở trên đường, ở... Rất nhiều tấm đều có nửa người Tả Tiểu Đa, hoặc có nửa mặt. Vì vậy đám người bên dưới đang thuận theo. Kiếm Vương cũng ở đó. Kiếm Vương, hình như ta thấy Kiếm Vương. Vậy mà hình như, có dũng khí, thì bỏ hai chữ này đi. Sau đó Tả Tiểu Đa đánh nhau ở nhà ăn, vẻ mặt Ngô Vân Hải bên cạnh lo lắng. Sau đó Tả Tiểu Đa nói chuyện với Ngô Vân Hải, lại có cả video, tuy không nét nhưng có thể nghe được cuộc đối thoại. Bên dưới có một đám người đang bình luận. Ta cứ nghĩ Kiếm Vương đi Phong Hải chắc chắn sẽ đánh nhau với nhà họ Ngô long trời lở đất, lại giết tộc nhân thiên tài nhà người ta. Bên dưới có người dè biểu. Nhóc con người quá là ngây ngô. Nhà họ Ngô là gia tộc lớn bao nhiêu năm, không hiểu quan hệ này sao? Nếu bây giờ Kiếm Vương xảy ra chuyện, bọn họ tránh khỏi liên quan ư? Huống chi sao người biết không nhân đỉnh? Thật sự là quá ngu ngốc, quá ngây thơ. Chẳng lẽ chuyện trước đây cứ bỏ qua như vậy? Có thể làm bạn với thiên tài như Kiếm Vương, tương lai chỉ có lợi thôi biết chưa? Sau đó là từng cảnh. Tả Tiểu Đa và Ngô Vân Hải, Tả Tiểu Đa và Ngô Kình, Tả Tiểu Đa và Cao Thành Tường, Tả Tiểu Đa và Cao Thành Vân. Tất cả nói chuyện với nhau rất vui vẻ, biểu cảm chân thành. Lý Thành Long vô cùng khó hiểu. Đây là cuộc sống của giáo chủ hay cuộc sống của Kiếm Vương? Sao trong chủ đề cuộc sống cao võ của giáo chủ ta đây mà nội dung của ngươi còn nhiều hơn ta? Cái này là giọng khách ác giọng chủ, tu hú chiếm tổ, mận chết thay đạo, râu ông nọ cắm cầm bà kia. Không phải là mũ của Lý mà Tả đội. Tả Tiểu Đa thờ ơ cười, lướt xuống từng trang xem. Mãi đến khi thấy bức ảnh tối đó, hai người mình gặp ba anh em Cao Thành Tường. Cao Sảo Nhi cười cười trông chờ nhìn mình, gương mặt xinh đẹp, tính tình thanh thuần. Vóc người hoàn hảo, tôn lên tinh tế như mơ như ảo dưới ánh đèn neon. Dưới khu vực bình luận là một mảng gào rú. Yêu tinh, thật xinh đẹp, quá là đẹp rồi. Kiếm Vương, diễm phúc ngang trời, đây là đóa hoa tuyệt sắc nhà họ Cao đấy. một trong tứ đại mỹ nhân được thành Phong Hải công nhận. Có thể thấy xảo nhi này để ý kiếm vương nha. Xảo nhi à, nhìn ta một cái đi. Nhà họ Ngô vẫn không được, nhìn nhà họ Cao người ta, dùng cả mỹ nhân kế rồi. Xem ra muốn trở thành người một nhà với kiếm vương thật nè. Nhưng sao ta cảm thấy vẫn rất là kỳ, mấy gia tộc lớn, tập đoàn lớn này đều làm việc như vậy sao? Này người anh em, ta nói cho người nghe, nhân mạng có là gì? Lợi ích mới là nhất. Chỉ cần có lợi lâu dài, an nguy trong phút chốc có là gì? Vì một người chết mà so đo đến cùng sao? Trước giờ người chủ của gia tộc lớn luôn biết lựa chọn như thế nào? Tạ Tiểu Đa và Lý Thành Long đến gần trước máy tính, hai người đều trưng ra vẻ mặt vi diệu. Ôi, thành người nổi tiếng rồi. Tùy tiện tìm kiếm vương là hiện ra hơn 70 triệu kết quả tìm kiếm, hơn mấy ngàn trang đầu thì đều là Tả Tiểu Đa. Cái này không bình thường cho lắm. Trong lòng Tả Tiểu Đa hoang mang vò đầu bứt tai, Lý Thành Long cũng gãi đầu. Dù là quá trình trực tiếp của tỷ thí Trung Nguyên, cũng không thể có lượt tìm kiếm như vậy. Quả thật quá nhiều. Trong đây có vết tích và không gian của thao tác. Mục đích là gì? Ý nghĩa của việc này là gì chứ? Cũng có thể là kiếm tiền đi. Lượng phủ sóng lớn như vậy thu được rất nhiều. Lý Thành Long nói. Nhưng cũng có thể là nhà họ Cao và nhà họ Ngô. Bây giờ tiếp xúc với nhà họ Ngô, nhà họ Cao không nhiều, nhưng đã có tin tức liên quan nhiều như vậy. Chuyện quan trọng hơn là trong bình luận cũng lờ mờ nhịp nhàng. Cái này nếu phân tích tỉ mỉ có thể thấy được chỉ là không rõ ràng thôi. Đương nhiên chỉ cần không liên tục thì không có vấn đề. Tạ Tiểu Đa nói. Nói cách khác, đây là thủ đoạn cao siêu. Dù là vậy, dẫn dắt tiết tấu có thể mang đến lợi ích gì? Khống chế dư luận, chuyển thành mặt có lợi cho bản thân. Vậy bây giờ tiết tấu là có lợi cho ai? Lý Thành Long thở dài nói. Theo ta, bây giờ mấy thủ đoạn này vẫn hơi thấp. Nhưng vừa mới bắt đầu, với năng lực, trí tuệ, thủ đoạn của gia tộc lớn mà nói, hẳn sẽ có thay đổi. Nhưng thuận buồm xuôi gió thế nào cũng không thể nào tin được. Tả Tiểu Đa đang định nói, điện thoại lại vang lên. Tả Tiểu Đa nhìn người gọi, đột nhiên vèo một cái vào phòng mình ở lầu 2, đóng cửa rồi khóa lại. Lúc này mới nhấn nút nghe. Niệm Niệm mèo, nhớ ta hả? Trong loa truyền đến giọng của Tả Tiểu Niệm mang theo chút hờn dỗi. Cậu Đát, ta không gọi điện cho ngươi, ngươi không biết gọi cho ta sao? Tả Tiểu Đa oan ức. Trời đất chứng giám, ta nào dám tùy tiện gọi cho ngươi. Lỡ đâu ngươi đang làm nhiệm vụ, điện thoại reo, chẳng phải hại ngươi hay sao? Niệm Niệm mèo. Gọi tỷ. Được rồi. Niệm Niệm mèo. Tả Tiểu Đa cầm điện thoại nằm trên giường, cảm thấy tâm trạng mình tốt hơn hẳn. Sao đột nhiên gọi điện cho ta, có chuyện gì sao? Chỉ nghe một tiếng hừ, Tả Tiểu Đa có thể đoán được Tả Tiểu Niệm đang biểu môi. Ta thấy đó, bây giờ ngươi rất hot. Trên mạng chỗ nào cũng đăng về ngươi. Kiếm vương, Cao xảo nhi kia rất xinh đẹp sao? Dẫn đầu tứ đại mỹ nhân được Phong Hải công nhận. Giọng của Tả Tiểu Niệm đầy vẻ không vui. Dẫn đầu tứ đại mỹ nhân, à cô gái đó hả? Người không biết đâu, quả thật rất khó coi. Nè, Niệm Niệm mèo, người đâu biết nỗi khổ của ta. Trên người cô gái kia có mùi nước hoa, khi đối mặt nói chuyện mà bay đầy đầu ta. Ta phải phí hết tất cả lực khống chế mới miễn cưỡng không bỏ chạy. À, ta thật là thảm mà. Tả Tiểu Đa vội vàng chứng tỏ lòng trung thành. Ta thấy các ngươi bốn mắt nhìn nhau, dáng vẻ tình chàng ý thiếp. Quả thật rất đẹp đôi. Không thấy người có chỗ nào khổ tâm. Rõ ràng Tả Tiểu Niệm bị bức ảnh trên mạng làm cho nổi cơn ghen, mới gọi điện thoại khởi binh vấn tội. Sao bị dăm ba câu của Tả Tiểu Đa lừa được? Vậy là Niệm Niệm tỷ ngươi không biết rồi. Rõ ràng nhà họ Cao kia thấy thiên phú dị bẩm của ta, bộc lộ tài năng mới chọn ta. Rõ ràng muốn hai ta. Bây giờ thân ta ở trong cục, phải làm quen một hai người. Chuyện quan trọng nhất là hình như Cao xảo nhi này viêm cánh, mùi kia rất là khó ngửi. Miệng lưỡi của Tả Tiểu Đa như lưỡi gà hạ thấp Cao xảo nhi chưa đủ, lại bắt đầu hạ thấp học sinh nữ trên lớp. Tóm lại một câu, cả Cao xảo nhi, Cao võ tiềm long, cả thành Phong Hải không có người nào đẹp, toàn là người xấu thôi. Đám hạng băng còn bị Tả Tiểu Đa đem ra hủy hoại nhan sắc hơn. Không nói cũng hiểu ý, Niệm Niệm mèo ngươi cứ yên tâm, bên chỗ ta toàn là người xấu. thiếu muối thôi, hoàn toàn không có uy hiếp. Dù Tả Tiểu Niệm đã nhìn thấy nhiều ảnh địch thủ bên Phong Hải, cũng không thật sự tin lời nói sằng bậy như vậy, nhưng dù sao nghe hắn nói cũng rất thoải mái. Không vướng mắc về vấn đề này nữa, bắt đầu chuyển sang những gì mình nghe thấy bên kia. Nói về công việc thuận lợi như nào, nhiệm vụ thoải mái ra sao, nhập cảnh nhanh như nào, tất cả thành viên tốt ra sao. Tả Tiểu Đa cũng chẳng tin mấy lời nói dối này, nhưng miệng lại nói mấy câu như kiểu tin sái cổ. Qua 20 phút, Tả Tiểu Niệm mới lưu luyến tắt máy, cuối cùng có nói một câu. Ta nói cho người biết, cậu Đát, người thành thật một chút, nếu không thì... Cuối cùng, điện thoại ngắt máy trong một loạt tiếng hừ. Tả Tiểu Đa ôm điện thoại, cười ngây ngô một hồi. Tuy không tin, nhưng cũng nghe ra được, bây giờ Niệm Niệm mèo rất hài lòng. Như vậy là đủ rồi, ổn rồi. Trong khoảng thời gian này, đều gửi tin nhắn để liên lạc. Đột nhiên gọi điện thoại, nghe được âm thanh thật, cảm giác thật là tốt. Đợi ta đột phá rồi, xem xét, đi thẳng đến Thượng Kinh, cho Niệm Niệm mèo một bất ngờ siêu to khổng lồ. Tặng một món quà to, tặng phiên bản người thật của ta cho nàng, chắc chắn Niệm Niệm mèo sẽ rất vui, rất hạnh phúc khi nhận đây. Bên phía Thượng Kinh, Tả Tiểu Niệm ngắt máy ra khỏi Cửu Trọng Thiên Các, gương mặt trở về lạnh nhạt. Khi nàng đi ra, giống như băng tuyết mấy chục ngàn năm phả vào mặt, khiến nhiệt độ cả sảnh lớn đột ngột giảm. Đội trưởng, bên ngoài có 7 người đều đứng thẳng tắp nhìn Tả Tiểu Niệm. Tả Tiểu Niệm thờ ơ gật đầu, lạnh lùng nói. Đi. Trên sân bày ra một mảng băng giá. Khi bay đi, 7 người không dám sơ suất, dùng hết sức để đuổi theo. Thực thi nhiệm vụ thôi. Trên đường đi, tất cả mọi người đều cảm thấy mùa đông đến rồi. Trong lòng 7 người ai nấy đều cạn lời. Đội trưởng này trông xinh đẹp như tiên nữ, nhưng mà tính cách quá là lạnh lùng, dường như không cười. Có mấy cao thủ trẻ tuổi của Cửu Trọng Thiên Các vốn định tán tỉnh Tả Tiểu Niệm, nhưng chưa được mấy ngày, ai nấy đã biến thành que kem, suýt nữa thì bị đông chết. Có một đội trưởng như vậy hoàn thành nhiệm vụ rất thoải mái, chỉ cần tuyến báo đến, nhiệm vụ được giao xuống, đội trưởng ra trận, băng tuyết lan ra, nhiệm vụ cũng hoàn thành. Nhưng vấn đề khác là thực lực đội trưởng quá mạnh, khiến đội viên hoàn toàn không có cơ hội thể hiện. Nói 7 người họ là đội viên, nhưng dường như chuyện bọn họ thật sự làm chỉ là việc vặt sau lưng Tả Tiểu Niệm mà thôi. Đợi nàng ra tay xong, mọi người sẽ thu dọn tàn cuộc, thu dọn đầu người, nhận dạng thân phận, cụ cải, dữ liệu khác, không còn chuyện gì khác. Ra tay sao, nghĩ nhiều rồi, kiểu gì cũng không tới lượt ngươi. Vị Linh Miêu đại nhân này có thân pháp vô cùng nhanh, mọi người dốc hết toàn lực cũng không đuổi kịp. Lần này vẫn như cũ, dù 7 người liều mạng già chạy như bay, nỗ lực theo bóng trắng phía trước, cuối cùng cũng kiên trì đến đích. Chỉ thấy đội trưởng đại nhân thi triển thần thức thăm dò, xông ra ngoài ngay lập tức như chớp. Một cảnh cực kỳ ớn lạnh bay lên từ phía trước. Keng keng, sau mấy tiếng vũ khí chạm nhau ít ỏi, đột nhiên yên tĩnh hẳn. Một cơn rùng mình im lặng khuếch trương ra. Mọi người quay mặt nhìn nhau, lại kết thúc rồi. Sao lại phải nói nữa, nói chung là lần nào cũng vậy. Như vậy đó, mọi người đã thấy chuyện lạ, không sợ nữa rồi. Tòa kiến trúc này ở Tứ Hợp Viện ngoại thành, hình như tất cả đều trở thành cảnh băng tô. Sau khi bóng trắng lóe lên, bóng dáng của Tả Tiểu Niệm bình tĩnh điềm nhiên xuất hiện trên mái nhà. Nàng vừa đặt chân lên, tuyết trắng trên mái nhà tan ra, chợt băng tuyết phủ đầy trời. Mà lúc này, 7 đội viên mới bình ổn lại chân khí bất ổn, vì trước đó cố gắng vội vã. Thu dọn chút đi. Tả Tiểu Niệm thờ ơ nói, chợt bóng trắng lóe lên, ngự không rời đi, không còn dấu vết. 7 người cùng than mệt tâm, lại là chuyện này. Chạy nhanh chạy chậm, chạy không kịp thở, vẫn không kịp ra tay, chỉ thu dọn tàn cuộc mà thôi. Vào nhìn một cái, thật sự là thu dọn tàn cuộc. Trong mắt chỉ có băng khắp ở mọi nơi. Trong tay hai người còn cầm thanh đoản kiếm, đầu một nơi mà thân một nẻo. Nhưng vết thương, miệng vết thương lộ ra lại ở trạng thái đóng băng, không chảy một giọt máu. Cả hiện trường sạch sẽ, không có chút mùi máu tanh nào. Làm việc thôi. Một đội viên trong đó thở dài bắt đầu kiểm tra thân phận mục tiêu, xác nhận không sai lầm, báo cáo lại cho tổng bộ. Sau đó bắt đầu thu gom tất cả những thứ có giá trị trong băng tô địa giới. Theo vị đội trưởng này, nhiệm vụ hoàn thành điểm công hiến mỗi ngày đơn giản như trên trời rơi xuống. Chỉ cần chạy theo sau là cái gì cũng có. Một đội viên khác tỏ ra cạn lời. Thoải mái thì có thoải mái đó, nhưng mà thoải mái như này khiến ta thấy không thiết thực. Một đội viên khác vừa làm vừa nói. Thôi, vừa lòng đi. Tóm lại hơn mấy đội, ngày nào cũng phải làm tới nỗi sẹo chồng chất trên người. Nhưng mà cũng phải có cơ hội ra tay biểu hiện chứ. Cả tháng nay rồi, trừ ngày thường tập luyện, vẫn chưa động tới kiếm. Nhớ năm xưa ông đây cũng là một thiên tài. Thì ngươi còn thiên tài, bây giờ biết hàng kém hơn thì ném, người kém hơn thì chết là thế nào chưa? Ta không có so sánh, khi so sánh không có chút tự tin nào. Nhưng mà ta không thể so, người có thể so sao? Hay ai dám nói có thể so? Quen nếp cũng tốt, tự tôn của ta bị chà đạp mỗi ngày, nếu không phải quen rồi, há chẳng phải tâm trạng nát bét từ lâu sao? Ta đã chấp nhận thực tại mình là đồ vô dụng rồi. Ai, ta cũng vậy. Nhưng mà như vậy cũng tốt, mỗi ngày đều có điểm công hiến trên trời rơi xuống. Chuyện quan trọng nhất là không có nguy hiểm. Đừng nói tới việc đội trưởng đại nhân còn là một người đẹp. Mỗi ngày ngắm gái xinh, chí ít cũng là bổ mắt mà. Ngắm gái xinh, bổ mắt. Nói thì quá dễ nghe, ta hỏi ngươi một câu. Ngươi thật sự đang ngắm sao? Ngươi dám ngắm hả? À, không dám thật. Khuôn mặt ấy đẹp thì đẹp thấu trời, nhưng lạnh muốn đóng băng cả tim. Trời nóng như vậy ta nhìn nàng một cái, mà trong lòng cũng muốn đóng băng. Bổ mắt gì chứ? Lỡ lời, lỡ lời. À, ta cũng vậy. Đội trưởng chúng ta như vậy không còn là núi băng nữa mà chính là sông băng chục ngàn dặm rồi. Không sợ các người cười chê. Lâu như vậy rồi ta chỉ biết đội trưởng rất đẹp. Nhưng thật sự nàng trông ra sao ta thật sự không thể nói. Không dám nhìn. Mỗi khi nhìn là cả người rét run. Mà nè, các người có phát hiện ra gì không? Có người đang thu thập đột nhiên dừng tay, đang suy ngẫm gì đó. Các người có phát hiện ra vận khí của Linh Miêu đại nhân chúng ta rất là tốt không? Nói vậy, đột nhiên tất cả mọi người đều bắt đầu trầm tư. Cái này đúng nè, vận khí của Linh Miêu không chê vào đâu được. Bốn nhóm nhỏ chúng ta cùng ra ngoài làm nhiệm vụ, chúng ta đi trễ nhất, theo lý mà nói không có phần chúng ta. Kết quả tên kia lại liều mạng phá vòng vây, vận khí bùng nổ xông ra khỏi vòng vây trùng trùng, ngẩng mặt gặp phải Linh Miêu biến thành băng điêu. Đây có là gì? Một người khác khinh thường nói. Nhiệm vụ ở ngoài thành 10 ngày trước, chúng ta đi cùng nhau. Lúc trên ngọn núi nhỏ, Linh Miêu đại nhân dùng tay đỡ một hòn đá bên đường. Kết quả vừa đỡ hòn đá xuống, sau hòn đá lại có một đá huyết linh hoa. Cái này các ngươi có dám tin không? Xông vào sơn động bắt kẻ xấu, trong lúc chiến đấu biến kẻ xấu thành băng điêu. Nhưng mấy bức tường đóng băng lại xuất hiện mấy cái hộp ẩn bảo. Các ngươi quên chuyện này rồi sao? Ôi thật là vi diệu, loại vận khí này. Loại chuyện này nhiều như vậy, nhưng mà Linh Miêu đại nhân mới đến mấy ngày chứ. Trước khi nàng tới, chuyện thế này xuất hiện mấy lần. Nói đúng ra là đã từng xuất hiện sao? Chẳng lẽ đây chính là người nhà trời trong truyền thuyết? Câu này khiến mọi người đều rơi vào trầm tư, chợt ai nấy đều chìm vào trong suy nghĩ. Nhưng mà vẫn tiếp tục làm, tận tâm tận lực hơn hẳn. Mà lúc này Tả Tiểu Niệm đã ở trong cửu trọng thiên cát, nơi ở độc lập thuộc về mình. Đây chỉ là một căn phòng nhỏ, nhưng chỉ cần bước vào cửa sẽ phát hiện ra, bên trong là một không gian rộng lớn khoảng mấy ngàn mét vuông. Bên trong không những có phòng ngủ, phòng tắm, nhà vệ sinh, phòng luyện công, phòng làm việc, phòng khách, phòng trà đầy đủ phương tiện, còn có một cái kho nhỏ tách biệt. Từ lúc ở căn phòng bé 30 mét vuông đến bây giờ chuyển đến căn phòng đầy đủ tiện nghi này, Tả Tiểu Niệm chỉ mất một tháng. Cửa đóng lại một cái ầm. Chợt một cổ băng tuyết thấu xương truyền ra từ khe cửa. Từng luồng khí lạnh theo khe cửa lan ra ngoài, rõ ràng đưa ra thái độ, đừng đến quấy rầy ta. Bên ngoài thỉnh thoảng vẫn có người qua lại, nhưng hễ lúc đi ngang qua cánh cửa này sẽ thấy lạnh thấu xương, động tác nhẹ nhàng hơn, rón ra rón rén đi qua. Khi Tả Tiểu Niệm mới đến cửu trọng thiên cát, ngày đầu tiên đã làm cho cả cửu trọng thiên cát phải sốc. Ngày thứ hai khiến tất cả mọi người biết có một người đẹp tuyệt trần đến cửu trọng thiên cát, với lại còn là vẻ đẹp mấy chục ngàn năm khó gặp. Sau ngày thứ ba, đóng băng toàn bộ những ánh mắt ngấp nghé. Thậm chí Tả Tiểu Niệm còn để lại một truyền thuyết, ánh mắt cảm mạo. Một vị công tử nhà quan lớn nghe nói về nhan sắc khuynh quốc của Tả Tiểu Niệm, vậy là đứng đợi ngoài cửu trọng thiên cát. Kết quả chỉ thấy một mặt, một thoáng liếc mắt trước mặt, vì công tử này đã bị đông cứng về còn bị cảm. Kết thúc tập 106 bộ truyện Nắm Thiên Cơ. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.